Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 714, đối đầu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối cương, cứu binh đến rồi, đã trọng thương sắp chết Triệu Vô Úy kích động, cũng khóc, nương theo nước mắt cùng thống khổ, liền ngắn như vậy ngắn thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới chết một nửa đệ tử. Đại trưởng lão Từ Chiến cũng đã chết. Chu Phụng cũng đã chết. Vạn Long Hoàng Triều dẫn đầu hơn 10 vạn người. Giờ phút này, nhiều ít có một chút cảm xúc biến hóa. Vì sao? Bởi vì đối phương tới cứu binh. Không có chút nào yếu. Liền nói tạo hóa cảnh cao tầng cường giả đi. Vẻn vẹn Huyền Phong Hoàng Thất liền đến nhiều ít cái. 7 cái a, còn có Tam Hoàng Tử Sở Hồng, cũng có thể tính một cái, mà hắn nhóm bên này đây, cũng chỉ có Vạn Long Hoàng Triều 3 người, Tần Phi Ngộ, Triệu Liêm, Tần Khác, cái khác, mặc kệ là đến từ Hiên Vũ Học Viện, còn là Thanh Long Quân, hoặc là Vương Gia các loại, đều không có tạo hóa cảnh cảnh giới cao cường giả, cũng chính là cái này một giây. Tần Phi Ngộ khinh thường nhìn chằm chằm Sở Hồng. Tiểu bối, Vạn Long Hoàng Triều chính là muốn khai chiến. Ngươi Huyền Phong Hoàng Triều dám tiếp lấy sao? Ngươi, Sở Hồng thoáng cái bị ế trụ. Vạn Long Hoàng Triều quá mạnh. Xa xa không phải Huyền Phong Hoàng Triều có thể so sánh. Tiểu bối, đừng tưởng rằng Huyền Phong Hoàng Triều tới một chút tạo hóa cảnh cường giả. Là cùng. Hừ, yêu nữ người người có thể chu diệt, ma chủng người người có thể chu diệt. Tần Phi Ngộ cười lạnh nói, Huyền Phong Hoàng thất vọng tưởng ngăn cản. Không biết sống chết, lão tạp chủng, ngươi mới là ma chủng. Cả nhà ngươi đều là ma chủng, ngươi Vạn Long Hoàng Triều Hoàng thất đều là ma chủng. Tần Phi Ngộ vừa cười lạnh chơi, thất công chúa liền thất thố. Nàng gào thét nói. Triệt để bạo phát, Tô Ca Ca huyết mạch làm sao lại là ma chủng rồi? Thất công chúa đều muốn phẫn nộ đến điên cuồng trình độ. Đáy lòng càng là tự trách, cực hạn tự trách, Phần Thiên Tông đã chết một nửa người a. Huyền Phong Hoàng Thất cùng Thánh Linh Học Viện đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là, còn là trễ một bước nhỏ, liền cái này một bước nhỏ. Chính là 1-2 ngàn đầu hoạt bát nhân mạng. Hừ, tiểu nữ oa, họa từ miệng mà ra. Tần Phi Ngộ đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng thất công chúa, giơ tay lên chính là một đao. Suy, một đao ra, sát ý cứt trời, lượn lờ bát phương, đao ý tê minh, giống như thiên phù giáng lâm. Hư không, thực không nhấp nhô, hỗn độn khí lưu lấp lóe. Một đao kia, cực hạn mà thuần túy, tấn mãnh mà sát khí vô biên. Một đao kia khóa chặt thất công chúa, quyết đáng mà đi, thất công chúa cả người thoáng cái sửng sốt tại chỗ. Cực hạn tử vong khí tức đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng không thể động, không thể hô hấp, không thể nhịp tim, không thể tư duy, tựa như nàng đã tiến vào địa ngục hoàng tuyền đồng dạng. Tần Phi Ngộ, qua a, làm lão bối, vậy mà đối với tiểu bối xuất thủ, người thật là sống đến rồi cẩu thân đi lên. Nhưng, cũng chính là kia một giây, Huyền Phong Hoàng Thất hai vị lão tổ tông đột nhiên thoáng hiện. Ngăn tại thất công chúa trước mặt, hai vị lão tổ tông đều tự xuất thủ, mới triệt tiêu một đao kia. Hơn nữa, nhìn lên tới, cực kỳ không thoải mái. Hai vị Huyền Phong Hoàng Thất lão tổ tông cũng đều là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại, cùng Tần Phi Ngộ một cảnh giới, nhưng cùng một cái cảnh giới, thực lực là có điều khác biệt, giống như bọn họ hai vị thêm lên đều không nhất định là Tần Phi Ngộ đối thủ. Triệt tiêu Tần Phi Ngộ một đao kia vẫn là dùng đem hết toàn lực mới làm đến. Hai cái lão đông tây, không nghĩ tới các ngươi còn sống a. Tần Phi Ngộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trào Phúng cười cười, thực lực không có tiến bộ, tựa hồ còn giảm xuống, thật sự là phế vật. Sở Khẳng cùng Sở Di kia trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ trịnh trọng. Không phản bác, đúng lúc này, tê tê, lại là một trận liên tiếp vang lên yêu thú tê minh thanh. Phần thiên sơn mạch trên bầu trời, xuất hiện 6 con mặc vân tước, rất nhanh, rầm rầm rầm, 6 con mặc vân tước rơi vào thanh u các phía trước. Lại tới gần 1.000 người, là Lôi Minh Tông tông chủ Mặc Khuynh Vũ tự thân dẫn đầu. Đồng thời, Lôi Minh Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng theo tới. Lôi Minh Tông có thể nói là đem tất cả cường giả đều mang đến. Mặc Khuynh Vũ một thân màu xanh váy dài, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, giống như nữ chiến thần đồng dạng, phiêu nhiên mà xuống. Nàng dẫn theo Lôi Minh Tông người đi tới Huyền Phong Hoàng Thất. Thánh Linh Học Viện bên kia, nàng vậy mà đã là tạo hóa cảnh tầng 2 cảnh giới. Hắn thực lực tốc độ tiến bộ, quả nhiên là dọa người kinh sợ. Đương nhiên, đây cũng là hợp tình lý. Mặc Khuynh Vũ vốn là có được siêu cấp yêu nghiệt tu võ thiên phú. Hiện tại, lại có toàn bộ Lôi Minh Tông tu võ tài nguyên. Tiến bộ tốc độ đương nhiên cực kỳ nhanh. Ha ha, có chút ý tứ, Tô Trần đều đã chết rồi. Nữ nhân của hắn ngược lại là rất si tình a. Tần Phi Ngộ Ngoạn vị diễu cợt nói. Không thể không bội phục Tô Trần tìm nữ nhân ánh mắt. Đều nói hắn tu võ thiên phú vạn cổ khó được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tại hắn tìm nữ nhân hơn 100 triệu cổ khó được. Nói, Tần Phi Ngộ không quên nhìn về hướng thất công chúa Sở Tuyền. Sở Tuyền chất nữ, ngươi xem một chút, lại tới một cái tình địch, có phải hay không cảm giác rất thất vọng? Ngươi yêu nam nhân, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đây? Ngươi trong lòng hắn, khả năng chẳng đáng là gì? Nha, đúng, ngươi nghĩ muốn bảo hộ Tô Trần huyết mạch, cũng không phải con của ngươi. Là cái kia tên là cổ nguyên nữ tử hài tử. Nói lên đến, còn đầy thật đáng buồn. Tần Phi Ngộ chính là đang khích bác Ly Gián. Vạn nhất thành công đây. Vạn nhất thành công, Huyền Phong Hoàng Thất liền sẽ rút lui. Mà một khi Huyền Phong Hoàng Thất rút lui, coi như đơn giản nhiều lắm. Dù sao, trước mắt, Huyền Phong Hoàng Thất tới trọn vẹn 8 vị tạo hóa cảnh cao tầng cường giả. Cơ hồ có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, nếu như Huyền Phong Hoàng Thất rút lui, cơ hồ có thể không chiến mà thắng. Cùng ngươi có liên quan sao? Thất công chúa lạnh lùng nói, Tô ca ca chính là có lại nhiều nữ nhân, ta biết trong lòng của hắn có ta là được rồi. Nam nhân ưu tú mới có thể hấp dẫn nữ nhân ưu tú. Ha ha. Vì sao nhiều như vậy nữ nhân ưu tú chỉ nguyện ý đi theo Tô ca ca, lại không nguyện ý cùng những người khác đâu? Phải không? Tần Phi Ngộ nhíu mày. Đúng lúc này, suy suy, lại là một trận yêu thú tê minh âm thanh. Là Tần Ly, Tần Chính Trung, Tần Đốc, mang theo Tần gia cường giả tới. Mà Tần Ly chờ, các loại, Tần gia vừa mới đến. Chân trước chân sau. Lan Tô cũng mang theo Gia Gia Lan hướng nam chờ. Các loại, Lan gia cường giả tới. Cái này cũng chưa hết. Tiếp xuống, là Hứa Yêu Yêu cùng Lăng Lung hai nữ chạy đến. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Tần Phi Ngộ Tiếu Dung càng phát ra ý. Bản vương còn đánh giá thấp Tô Trần tại phương diện nữ nhân năng lực a. Chậc chậc, cái này cũng nhiều ít cái rồi. Nhiều vô số kể, ganh đua sắc đẹp a, mà Tư Mệnh, Tần Khác đám người, tất cả đều khống chế không nổi nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn chằm chằm Mặc Khuynh Vũ, Lan Tô, Liễu Tỳ, Cố Thu Thủy, Tần Ly, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu trùng nữ người, mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng tham lam, tất cả đều là cực phẩm mỹ nữ a. Cái nào xuất ra đi đều là ngàn vạn dặm chọn một khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Tư Mệnh, Tần Khắc đám người tâm đều lửa nóng. Đáng tiếc, Tô Trần đã chết, nhiều như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, hắn vô phúc hưởng thụ. Tần Phi Ngộ đáng tiếc lắc đầu, tiếp tục xem hướng Thất công chúa. Sở Tuyền chất nữ a, ngươi nói ngươi đường đường Huyền Phong hoàng triều hoàng thất công chúa, cần gì phải cho người ta làm tiểu đây? Ân, làm tiểu cũng không tính a. Cái này đều xếp hạng mười mấy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.